Trong một số chuyện tiền thân, chú dạy nói rõ rằng một số loài vật có thể nói được tiếng người, bởi vì trong những kiếp vừa qua, chúng đã từng là người vậy. Tuy nhiên, trong một số chuyện tiền thân khác, Đức Phật đã đặt những ý nghĩ của các con thú ấy thành lời, bởi vì Ngài biết những gì chúng đang nghĩ. Sayadaw nói rằng, có một vị chư thiên ở trên cây nọ đã giết chết nhiều vị tỳ kheo, bởi vì họ đã đại tiểu tiện dưới gốc cây của ông ta. Việc một chư thiên giết các tỳ kheo như vậy, có phải là nghiệp bất thiện không? Họ có phải tái sanh vào địa ngục không? Có, đó là một nghiệp bất thiện, và nếu nghiệp ấy chín mùi vào sát na cận tử của vị ấy, vị ấy có thể sẽ tái sanh vào địa ngục. Trong Sutta Vipanga, Kinh Phân Biệt của Tạng Luật, Vinaya Pitaka có đề cập rằng, một lần nọ, các vị tỳ kheo ở Alavi chặt cây để sửa chỗ trú ngụ của họ. Lúc bấy giờ, vị tỳ kheo kia đi đến một gốc cây, ý định muốn chặt nó. Nhưng vị thiên nữ sống trên cây đó nói với vị ấy, xin đừng, bạch ngài, sao muốn làm nhà cho mình lại đi phá nhà của tôi? Vị tỳ kheo không chú ý lời can ngăn đó, đã chặt cây ấy xuống, và trong lúc chặt như vậy đã phạm vào cánh tay của đứa con trai vị thiên nữ. Lúc đó vị thiên nữ suy nghĩ, bây giờ nếu như ta giết vị tỳ kheo này ở đây thì sao? Nhưng mà điều này thật không thích hợp cho ta. Còn nếu ta nói vấn đề này cho Đức Phật thì sao? Nghĩ thế, vị ấy liền đi đến Đức Phật và kể cho Ngài nghe sự việc này. Đức Phật nói, tốt lắm, này thiên nữ, may là ngươi đã không giết vị tỳ kheo. Nếu ngươi giết vị tỳ kheo ấy hôm nay, ngươi cũng sẽ tạo ra nhiều nghiệp bất thiện. Có một cây còn trống ở nơi kia, ngươi hãy đi đến và sống ở đó. Về sau, người ta khinh thường và chỉ trích việc chặt cây của các vị tỳ kheo ở Alavi. Vì thế, Đức Phật mới ban hành điều luật này cho các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni. Đó là phá hủy cây cối là phạm tội ưng đối trị. Pajjitiya, ba vật đề. Trong lúc hành niệm hơi thở, mặc dù còn không thấy nimitta tướng hơi thở giống như mây, nhưng mặt con phủ đầy một thứ ánh sáng mờ, không trong suốt. Ánh sáng ấy giống như ánh sáng mặt trời và kéo dài trong một hay hai tiếng đồng hồ gì đó. Con đã kinh nghiệm điều này hơn một tháng rồi, nhưng con vẫn không thấy tợ tướng Patipaka Nimitta. Tại sao con không tiến bộ tí nào cả? Phải chăng phương pháp con sử dụng là sai? Bởi vì ngũ căn, tính, tấn, niệm, định, tuệ của hành giả còn yếu. Chúng con cần phải làm gì để có thể tập trung liên tục được trên hơi thở quanh lỗ mũi trong một thời gian dài? Quý vị phải hành thiền liên tục trong cả bốn oai nghi, đi, đứng, nằm và ngồi. Nhờ vậy mới phát triển được chánh niệm liên tục và định. Có người nói rằng, nếu một người chưa đạt đến tứ thiền mà hành thiền tâm từ, tham dục sẽ khởi lên nơi người ấy. Điều đó có thực không? Không, nếu người ấy hành thiền tâm từ một cách đúng đắn, tham dục sẽ không khởi. Hơn nữa, người ấy không thể nào đạt đến tứ thiền nếu trước đó không đắc thiền tâm từ. Bởi vì để đạt đến tứ thiền tức tịnh chỉ, người ấy trước phải đắc tam thiền tâm từ, bi và hỷ đã. Những thiện nghiệp như phóng sanh thú vật, in ấn kinh sách, an ủi bệnh nhân, vân vân, có phải là các ba la mật paramis không? Nếu những cuốn sách pháp ấy là những cuốn sách pháp thực, tức là đúng chánh pháp, và nếu quý vị in chúng với ước nguyện để đạt đến niết bàn, thời đó là bố thí ba la mật và sẽ là một điều kiện hỗ trợ cho quý vị để chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng nếu quý vị in sách với ước nguyện thành đạt vật chất thế gian, chẳng hạn thành công trong công việc làm ăn buôn bán của mình và tái sanh thiên giới, thời đó chỉ là phước báo chứ không phải ba la mật. Tóm lại, để tích lũy ba la mật, quý vị phải thực hiện những thiện nghiệp với ước nguyện chứng ngộ Niết Bàn hay giải thoát khỏi tử sanh luân hồi. Thói quen tốt là thiện nghiệp và thói quen xấu là bất thiện nghiệp. Như vậy, cọp, bèo, sư tử, những con vật luôn luôn bắt và ăn thịt những con thú nhỏ yếu, hẳn phải tạo bất thiện nghiệp liên tục và sẽ luôn luôn gặt những quả xấu. Có rất ít cơ hội để tái sanh trong những sanh thú an vui, có phải không? Đúng vậy, đó là lý do vì sao trong Kinh Hiền Ngu, Đức Phật nói rằng những cõi ác đó không có sự thực hành pháp, không có sự thực hành những điều chân chánh, không có làm những điều thiện, không thực hiện những nghiệp công đức. Ở đó ăn thịt lẫn nhau và việc giết hại những kẻ yếu là thịnh hành. Chú giải Pháp Cú Dhammapada nói rằng địa ngục là ngôi nhà thật sự của kẻ ngu. Sau khi thọ khổ ở đại địa ngục trong một thời gian dài, người ngu sẽ phải tái sanh vào một địa ngục nhỏ hơn. Sau khi thọ khổ ở trong đó một thời gian dài, họ sẽ phải tái sanh vào một địa ngục nhỏ hơn khác. Sau khi thọ khổ một thời gian dài ở các địa ngục khác nhau như vậy, họ sẽ tái sanh vào ngạ quỷ giới. Ở đó, họ cũng thọ khổ trong một thời gian dài, và rồi họ có thể tái sanh làm thú vật. Trong thế giới loài vật, ăn thịt lẫn nhau và việc giết hại kẻ yếu là thịnh hành. Vì thế, họ lại tạo thêm nhiều nghiệp bất thiện nữa. Sau khi chết, họ lại tái sanh vào địa ngục. Sau khi trải qua cái dòng luẩn quẩn ấy nhiều lần, họ có thể tái sanh làm người. Nhưng do thói quen xấu của họ, họ lại thực hiện nhiều bất thiện nghiệp như trước và rồi phải tái sanh vào địa ngục sau khi chết. Vì vậy, chúng ta gọi một người ngu là một cư dân thường trực của địa ngục. Chỉ sau một thời gian dài ở trong địa ngục, họ mới có được một kỳ nghỉ ngắn trong thế giới loài người. Và sau kỳ nghỉ ngắn đó, họ sẽ đi trở lại vào địa ngục. Vì thế mà Đức Phật nói rằng sanh làm người là một điều khó. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều người không thật sự hiểu được giá trị của việc sanh làm người. Họ sống một cách cẩu thả, dễ vui, hưởng thụ các loại dục lạc khác nhau theo ý thích của họ. Họ ăn ở với nhân tình của họ khi chưa chính thức kết hôn, dụ dỗ vợ hay chồng người khác, phá thai để có một tiêu chuẩn sống cao hơn, kêu người ta giết không biết bao nhiêu là gà, heo cho đám cưới của họ, kiếm tiền một cách bất chánh và làm nhiều việc bất lương khác. Chỉ khi họ phải tái sanh vào bốn ác đạo, họ mới hối tiếc rằng mình đã không biết tận dụng thích đáng kiếp người. Nhưng lúc đó thì đã quá trễ. Thỉnh thoảng còn cảm thấy sợ hãi một cách vô cớ. Có phải đó là quả bất thiện của con không? Điều này đã khuấy động cuộc sống hàng ngày cũng như việc hành thiền của con. Con cần phải làm gì để vượt qua sự sợ hãi ấy? Chúng tôi không thể nói chắc được rằng đó có phải là quả bất thiện của hành giả hay không, nhưng nó có thể là thế. Song cũng có thể là do tác ý không như lý. Để vượt qua nó, hành giả nên thay thế phi lý tác ý bằng như lý tác ý. Tôi là một khái niệm, ước muốn là một khái niệm. Janas, tức các bậc thiền, chư thiên, phàm thiên, những cảnh giới khổ và nói chung tất cả những thứ khác trong cõi thế gian, hiệp thế và cõi siêu thế đều là những khái niệm. Trong vòng sanh tử luân hồi chỉ có những khái niệm đuổi theo những khái niệm. Có phải Niết Bàn cũng là một khái niệm? Nếu nó là khái niệm,

nhưng cũng có một số trình bày những kinh nghiệm không đúng. Chú giải định nghĩa như lý tác ý, như thấy vô thường là vô thường, khổ là khổ, vô ngã là vô ngã và bất tịnh là bất tịnh. Có phải điều đó muốn nói rằng người không thể thấy các hành là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh là hoàn toàn không có như lý tác ý? Nếu đúng vậy, làm thế nào để chúng con áp dụng như lý tác ý? Chú ý đến các hành như vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh là như lý tác ý thuộc minh sát, một loại như lý tác ý cao cấp. Cũng có những loại như lý tác ý thấp hơn, chẳng hạn như lý tác ý về bố thí, giữ giới và thiền chỉ. Khi quý vị tin nghiệp và quả của nghiệp, thì đó cũng là như lý tác ý. Sajado có thể giải thích chi tiết cho chúng con biết, một người chưa đạt đến cận định và an chỉ định, hành pháp tùy niệm Phật và niệm sự chết như thế nào? Ở đây, tôi sẽ chỉ giải thích tóm tắt. Để có một sự giải thích chi tiết, hành giả nên đọc trong Thanh Tịnh Đạo. Một hành giả sơ cư hành pháp tùy niệm Phật chỉ bằng sự tưởng tượng mà thôi. Trước hết, vị ấy nên nhìn vào một bức ảnh Phật và xem đó như Đức Phật thực. Kỳ hành giả nên tưởng tượng hình tượng Phật ấy trong tâm mình. Sau đó hành giả nên chọn một trong những ân đức của Phật, chẳng hạn như A-ra-hăng, A-ra-hăng. Có 5 định nghĩa về A-la-hán và hành giả có thể chọn bất kỳ một định nghĩa nào trong đó. Chẳng hạn, nếu hành giả chọn định nghĩa Ngài là bậc đáng được tôn kính bởi tất cả nhân loại, chư thiên và phạm thiên vì giới định và tuệ vô song của Ngài, thì hành giả chỉ nên tập trung vào ân đức này cho đến khi đạt đến cận định. Tuy nhiên, những ân đức của Phật rất sâu dày và không dễ gì một hành giả sơ cư có thể thành công trong thiền này. Một số người có thể chứng ngộ Niết Bàn, Nibbana, chỉ do hành một mình pháp tùy niệm Phật được không? Không, nhưng dựa trên cận định có được do hành tùy niệm Phật, người ấy có thể hành thiền tứ đại để thấy các kalabas, phân tích sắc tối hậu, danh tối hậu và phân biệt các nhân của danh sắc. Sau đó, vị ấy phải phân biệt danh sắc và các nhân của danh sắc như vô thường, khổ và vô ngã. Hành minh sát theo cách này, vị ấy có thể chứng ngộ Niết Bàn được. Người hành thiền phân biệt cảm thọ bên ngoài như thế nào? Hành giả chỉ phân biệt nó chung chung vậy thôi, không nhất thiết phải phân biệt cảm thọ đó là của ai. Nếu thực sự hành giả muốn biết cách làm thế nào để phân biệt nó, hành giả nên phân biệt một cách riêng biệt, như vậy tốt hơn. Liệu chúng con có thể chứng ngộ Niết Bàn nhờ tự thực hành theo những chỉ dẫn trong sách của Sajado và bộ Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga được không? Được. Trong khi thực hành pháp niệm hơi thở, chúng con có thể ghi nhận sự dở, sự đẩy tới và sự bước đi của chân lúc đi kinh hành được không? Điều hợp lý là chỉ tập trung vào hơi thở, tuy nhiên hành giả cũng có thể phân biệt tứ đại trong thân khi đi một cách hệ thống. Nhưng thực hành theo bất cứ cách nào không đúng theo truyền thống sẽ là điều không tốt. Còn nghe nói rằng, có nhiều vị thiền sư dạy phương pháp Pa'ok theo những cách rất khác. Liệu những lời dạy của họ có đáng tin cậy không? Nếu không, tại sao không? Thật khó để tôi có thể nói gì những gì họ dạy, bởi vì thật sự tôi không biết là họ dạy như thế nào. Quý vị nên kiểm tra lại để thấy xem họ dạy có hợp theo kinh điển Pali và Thanh Tịnh Đạo hay không. Nếu không, quý vị không nên chấp nhận. Trong một số bài pháp của Đức Phật, có đề cập một loại tâm còn lại sau khi bát Niết Bàn, Parinibbana. Loại tâm đó là gì? Điều này không đề cập trong kinh điển Pali và chú giải truyền thống Thượng Tọa Bộ Theravada. Chẳng những thế, kinh còn nói rõ rằng sau Parinibbana, cả năm uẩn bao gồm tất cả các loại tâm diệt một cách hoàn toàn, nghĩa là không còn sanh lại nữa. Người ta nói rằng Niết Bàn, Nibbana là thường, lạc, ngã, tịnh. Điều đó có đúng hay không? Không, đúng thực thì Niết Bàn là thường và có sự tịnh lạc, nhưng Niết Bàn không có ngã. Trong Pháp Cú, Đức Phật nói Sabbe Sankhara Anicca, Sabbe Sankhara Dukkha, Sabbe Dhamma Anatta. Nghĩa là tất cả hành là vô thường, tất cả hành là khổ và tất cả pháp là vô ngã. Các hành gồm sắc, tâm, tâm sở, trong khi các pháp bao gồm thêm Niết Bàn và những khái niệm. Hành giả phải đặc biệt lưu ý chỗ Đức Phật nói rằng tất cả pháp là vô ngã, chứ không chỉ tất cả hành là vô ngã. Vì thế, tất cả hành là vô thường, khổ và vô ngã, trong khi Niết Bàn là thường, tịnh lạc và vô ngã.